sẵn sàng cho những chuyến đi. Không cần do dự trước những chuyến đi. Suy nghĩ này nảy ra trong đầu khi tôi nhận thấy vẻ rạng rỡ trong đôi mắt những người yêu khám phá. Cảm xúc mãn nguyện toát ra trên gương mặt họ sau những chuyến đi khám phá đến vùng đất họ yêu mến khiến tôi thật ghen tị. Dù vậy, có những rào cản bạn cần vượt qua nếu muốn rong ruổi với những chuyến đi. Đầu tiên là rào cản về tiền bạc. Nếu bạn cứ yên bình sống qua ngày, hẳn sẽ không mất một khoản tiền lớn cho thú vui dường như xa xỉ này. Khi cuộc hôn nhân của tôi bước vào năm thứ hai, tôi đã quyết định đó là năm khai vận cho chính mình. Đập hũ tiết kiệm và đi đến nơi tôi muốn, gặp những người tôi mong nhớ. Và từ đó, vận mệnh đã chào đón tôi như mong muốn. Những chuyến đi luôn là hành trình cần thiết cho một đời. Ở những vùng đất xa lạ, luôn có những trải nghiệm và năng lượng tốt đang chờ đón bạn. Nếu trong đầu bạn liên tục nghĩ ra những nơi muốn đi, hãy để trực giác chỉ đường dẫn lối cho bạn. Nếu không, tôi có một vài gợi ý giúp bạn quyết định nơi bạn đến. 1. Những nơi bạn được mời đến. Nếu ai đó rủ bạn cùng đến một nơi hay mời bạn đến thăm nơi họ ở, vùng đất mà bạn được mời đến đang vẫy gọi bạn. Nếu bạn không nhận ra hay chần chừ để lời mời trôi vào quên lãng, đừng lo. Tôi tin chắc rằng vài năm sau bạn sẽ vẫn đến thăm vùng đất này. Trong trường hợp của tôi, khi mới bắt đầu công việc của mình, tôi được mời đến hai tỉnh Osaka và Hiroshima, và quả thực sau này tôi đã đến công tác nhiều lần tại những nơi này. Ngoài ra, dù thời còn đi học, tôi từng từ chối lời mời của bạn bè đi thăm núi Phú Sĩ hay Paris. Nhưng vài năm sau đó, tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại những nơi này. Lời mời của một ai đó cũng chính là chỉ dẫn dành cho bạn. Nếu một người có sức ảnh hưởng đối với bạn, ca ngợi một nơi nào đó nên đi, thì đó chính là tấm thiệp mời gửi đến bạn từ chính nơi ấy. 2. Những nơi nhiều lần lướt qua mắt bạn, chạm vào tai bạn. Địa điểm một người quen của bạn đã thăm thú vào tháng trước, hôm nay lại xuất hiện trong cuốn tạp chí đang mở trên tay. Cùng là phong cảnh như những bức ảnh quảng cáo, nhưng lần này trông thật khác biệt. Đây chính là dấu hiệu. Hãy lắng nghe, bạn sẽ thấy tiếng gọi từ vùng đất ấy. 3. Nơi có sức mạnh. Chìm đắm trong dòng năng lượng ở những nơi mà thường ngày bản thân không thể chạm tới, như những vùng thiên nhiên hoang sơ, những thánh địa cầu nguyện cổ xưa, sẽ trở thành trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của bạn. Đơn giản là đi để gặp gỡ phong cảnh nơi đó. Đi để được nhìn thấy những nhành cây con thú chỉ sinh sống ở nơi đó. Như thế cũng đủ để bắt đầu một chuyến đi. Đừng phụ thuộc vào sách hướng dẫn du lịch. Hãy trân trọng vùng đất của người lữ hành bên trong bạn. Dù điểm đến của bạn là nơi nào, đừng tự bảo mình mày còn lâu mới đến được nơi đó. Điều quan trọng trước tiên là bạn phải tự đặt câu hỏi làm thế nào để đi được. Một chuyến đi được chúc phúc tự nhiên sẽ mang đến cho bạn tiền bạc, thời gian và người đồng hành. Ngoài ra, đừng do dự vì e ngại sức khỏe không đảm bảo cho chuyến đi. Dù chuyến đi nhiều vất vả và bạn phải trải qua những thời điểm cạn kiệt sức lực, nhưng đó cũng là thử thách bạn cần vượt qua. Chỉ cần bạn đủ dũng khí lên đường, những trải nghiệm đáng giá đang đợi bạn ngoài kia. Action. Hãy quyết tâm bắt đầu một chuyến đi đến nơi đang vẫy gọi bạn. Đi tảo mộ. Có những nơi tin rằng nhà nào đặt bàn thờ Phật thì con gái họ sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Kết hôn không chỉ là chuyện hai con người trên thế giới gặp gỡ và yêu nhau, mà còn là một kế hoạch trọng đại với sự tham gia của các vị tổ tiên. Sự phù hộ của tổ tiên mang ý nghĩa vô cùng lớn. Vì thế, đi tảo mộ chính là một phần không thể thiếu trong kế hoạch kết hôn của bạn. Nếu không thể đến thăm mộ, hãy thầm nói cảm ơn tổ tiên với niềm biết ơn vô hạn. Bất cứ ai khi bị nỗi cô đơn vây quanh đều mong chờ có một người đến bên và kéo bạn ra khỏi nơi tăm tối ấy. Tuy nhiên, nhiều người lại không biết rằng tổ tiên của bạn luôn hiện hữu bên cạnh, cho dù bạn không nhìn thấy sự tồn tại của họ. Bằng tất cả sự nhiệt thành, tổ tiên sẽ tiếp sức cho những suy nghĩ muốn kết hôn hay muốn gặp được ý trung nhân của bạn. Tuy nhiên, người quyết định hành động vẫn là bản thân bạn. Chẳng ai có thể chạy hộ quãng đường đời của chính bạn. Tổ tiên chỉ đứng bên đường, nhìn theo từng bước chạy của bạn. Họ sẽ không bao giờ cướp mất quyền tự do lựa chọn hành động của bạn. Bởi thế, nếu có hỏi một bà đồng phán về tương lai của mình, đừng thất vọng nếu bạn không nhận ra được câu trả lời cụ thể. Họ chỉ có thể cho bạn những gợi ý, rất nhiều gợi ý. Đó là cách tổ tiên chỉ dẫn cho bạn. tổ tiên có thể dẫn bạn đến nơi được gặp ý trung nhân của bạn. Họ còn có thể khiến hai người bén duyên nhau. Chỉ cần một trong hai bạn bắt đầu hành động, một cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ luôn đợi bạn ở một nơi nào đó. Không chỉ ý trung nhân, nếu điều bạn tìm kiếm là một cơ hội khiến bạn trưởng thành hơn, đừng ngại ngần hành động theo trực giác. Đó sẽ là con đường ngắn nhất dẫn bạn đến và cũng là lời mách bảo từ tổ tiên của bạn. Sự phù hộ từ tổ tiên, nghiệp của một gia đình đều là thử thách đối với một linh hồn ngay từ khi còn chưa chào đời. Và kết hôn chính là một trong những yếu tố được thúc đẩy ta nhận lấy thử thách. Nếu gia đình nuôi dưỡng bạn là đồng đội của bạn, vậy gia đình mà bạn kết duyên sẽ trở thành người ngồi chung thuyền với bạn. Ai trong số chúng ta cũng là một tuyển thủ marathon, đeo bên mình một chiếc vòng sinh mệnh và cố hết sức lực cho những nẻo đường đời. Sống trên đời có biết bao vất vả cực nhọc, được nhìn thấy tuyển thủ của hiện tại trưởng thành với trái tim lành lặn, sống xứng đáng với bản thân là niềm mong mỏi lớn lao của tổ tiên. Tương lai vẫn còn vô vàn thử thách, tổ tiên luôn hy vọng bạn sẽ từng bước vượt qua tất cả, cống hiến cho những cuộc đời chung quanh. Một trong những kỳ vọng lớn lao của ông bà tổ tiên là sẽ có người sánh bước bên bạn đến cuối đời. Nếu xuất hiện một người bạn hơi có cảm tình, hãy thử hỏi chuyện về gia đình, quê quán hoặc các vị tổ tiên trong dòng tộc. Biết đâu các vị tổ tiên nhà ý trung nhân của bạn cũng đang ở bên âm thầm quan sát bạn. Action. Hãy hành động theo trực giác. Trân trọng dung nhan. Càng có tuổi, phụ nữ càng để ý hơn đến những nếp nhăn hay vết nám trên khuôn mặt. Nếu bạn đang ở trong trường hợp này, vậy thì đừng lo, bạn có thể áp dụng phương pháp thần kỳ Face Healing bằng bàn tay của chính mình. Face Healing, phương pháp chăm sóc da mặt, tạm dịch. Bạn đã từng bao giờ nghe nói tay của con người phát ra một loại khí có tác dụng xoa dịu các thương tổn chưa? Bạn có thể nghĩ rằng thật khó có thể điều khiển một dạng tồn tại đặc biệt như khí. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều người phụ nữ đã vận dụng khí vào việc làm đẹp. Phương pháp Face Healing yêu cầu dùng hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt, để làn khí ấm áp từ tay thấm sâu vào da, đồng thời duy trì hít thở thật sâu và cảm nhận sự an tĩnh. Những người áp dụng phương pháp này hàng ngày hầu hết đều sở hữu làn da mịn màng căng tràn sức sống. Những vết nám sẽ mờ dần đi và đồ trang điểm sẽ trở nên không cần thiết. Nếu bạn muốn thử phương pháp này, hãy đợi ngay khi vừa tắm xong. Đó là lúc khí trong cơ thể bạn được lưu thông tốt và hiệu quả nhất là khi trong tay bạn vẫn còn nóng ấm. Nếu ngay bây giờ bạn muốn làm ấm tay, hãy hít một hơi thật sâu trước đã. Một tay bạn đặt giữa ngực, tay khác đặt dưới rốn, vùng đan điền. Hít thở sâu bằng mũi trong một lúc, lòng bàn tay bạn sẽ tự động ấm dần lên. Một bàn tay ấm là minh chứng cho việc cơ thể bạn đang được thư giãn. Cơ thể càng thả lỏng, khí trong vũ trụ càng dễ tiến vào. Có một bí quyết là khi hít vào, bạn hãy tưởng tượng trên đỉnh đầu mình có một dòng khí sáng lấp lánh đang rót vào cơ thể. Khi thở ra, dòng khí lấp lánh đó sẽ thoát ra từ bàn tay của bạn. Sau khi hít thở sâu khoảng 10 lần, nhiều người sẽ thấy hiện tượng da bàn tay và các đầu ngón tay tê tê như có khí lạnh xuyên qua, từ từ thẩm thấu vào trong. Hãy dùng bàn tay kỳ diệu của bạn lúc này ôm lấy cả khuôn mặt, vừa hít thở chậm rãi, vừa khẳng định tương lai trong tâm trí. Làn da của tôi thật đẹp và thật khỏe mạnh. Hoặc, cảm ơn các bạn tế bào da vì đã luôn tươi trẻ. Khẳng định đi cùng lời cảm ơn sẽ trở thành một kết hợp tuyệt vời. Đây chính là phương pháp Face Healing mà tôi muốn giới thiệu đến bạn. Khi khẳng định, bạn nhất thiết không nên dùng cách nói phủ định với những từ ngữ tiêu cực. Thay vì nói mong cho nếp nhăn biến mất, hãy nói da của tôi đã trở nên căng mọng. Thay vì nói vết nám sẽ biến mất, bạn nên nói tôi đã có làn da mịn màng. Quan trọng là bạn phải khẳng định kết quả bạn mong muốn. Không chỉ vậy, bạn còn có thể dùng khí của tay chạm vào nước để tạo ra một loại nước dưỡng da dành riêng cho bạn. Tất cả những việc bạn cần làm chỉ là chuẩn bị một chai nước và bàn tay ấm áp của bạn. Bạn dùng hai tay ôm lấy chai nước và duy trì những nhịp thở sâu, đều đặn. Sau đó, hãy tỏ lòng biết ơn và khẳng định rằng mình đã thành công trong việc tạo ra nước dưỡng da giúp làn da đẹp như da em bé. Cảm ơn nước vì đã biến thành thánh phẩm dưỡng da cho tôi. Nghĩ đến đó, là bạn đã hoàn thành rồi đấy. Hãy sử dụng trong lúc nước thần còn tươi mới. Nếu đã thử mà những vết nám vẫn còn sót lại trên gương mặt, hãy nhẹ nhàng đón nhận nó như một hương vị riêng của cuộc sống. Ngay cả khi trên mặt bạn có nếp nhăn hay vết nám, chắc chắn những nét quyến rũ khác cũng sẽ không vì thế mà mất đi. Action: tạo nước dưỡng da từ khí và sở hữu một làn da xinh đẹp. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, nếu ngày mai bạn không còn trên đời, liệu bạn có điều gì hối hận hay nuối tiếc? Có lẽ nhiều người sẽ giật mình khi bất ngờ bị hỏi câu này. Bạn có thể thanh thản chờ đón ngày mai vì sự mãn nguyện và lòng biết ơn đã tràn đầy trong trái tim bạn. Hay đơn giản, bạn không muốn nghĩ đến chuyện chết chóc xui xẻo. Một người bạn thân của tôi, dù lâm trọng bệnh, nhưng vẫn thản nhiên cười nói với tôi như thế này: sống trên đời chẳng biết lúc nào ra đi. Chuyện ngày mai mình cũng không thể biết trước được. Vì thế, hãy cứ sống vui vẻ, hòa thuận với gia đình, gặp gỡ bạn bè, chuyện trò vài câu vui vẻ. Theo quy luật tự nhiên, ai rồi cũng trở về với cát bụi. Cảm giác bản thân thuộc về thế giới này khiến bạn trân trọng những khoảnh khắc không bao giờ trở lại, yêu thương mọi thứ xung quanh và cả những người mới gặp. Theo kết quả điều tra của một cuộc nghiên cứu về điều mà người ta thường hối tiếc khi phải rời bỏ thế gian, rất nhiều người đã nghĩ rằng đáng ra họ nên mạo hiểm hơn nữa với cuộc đời. Giá như tôi có thể kết hôn, giá như tôi không từ bỏ giấc mơ của mình, giá như tôi dũng cảm để có được con và nuôi dưỡng chúng trưởng thành, giá như tôi có cơ hội nói với anh ấy, tôi yêu anh ấy đến nhường nào. Trước khi linh hồn rời khỏi thể xác, nhiều người tiếc nuối vì đã không đủ dũng khí làm điều mình mong muốn, nói điều mình mong muốn. Ngoài ra, theo một cuộc điều tra tương tự ở nước ngoài, một trong những điều người ta hối tiếc chính là không nhận ra vẻ đẹp của chính mình. Ở rất nhiều nơi trên thế giới, con người trở thành nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính bản thân. Nếu ngày đó bạn nhận ra dáng vẻ, tâm hồn và cả sự tồn tại của bản thân xinh đẹp đến nhường nào, có thể mọi thứ đã đi theo một hướng khác. Bạn cảm thấy thế nào khi nghe những điều này? Vậy, tôi sẽ hỏi bạn một lần nữa. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời, bạn sẽ làm gì? Bạn có điều gì muốn hoàn thành không? Tôi muốn cho phép mình làm một việc mà từ trước đến nay vẫn muốn thử. Vậy hay làm thôi. Đừng tự cho rằng mình không phù hợp để làm điều này điều kia và bỏ cuộc. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn đường đường chính chính làm theo ý mình. Tôi muốn làm lành với người đó. Chúng tôi đã cãi nhau. Nếu bạn có suy nghĩ đó, hãy đứng dậy, đến gặp họ và nói chuyện. Hoặc hãy chủ động gọi điện. Nếu không thể, chỉ cần gửi cho họ một biểu tượng của yêu thương. Tôi muốn gặp người đó, nói với họ rằng tôi yêu họ và biết ơn họ rất nhiều. Nếu vậy, ngay bây giờ, hãy gửi đến họ điều bạn muốn nói. Dù họ có đang bận gì đó, một cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng đủ để nói một vài câu quan trọng. Hãy tập trung vào những điều bạn có thể làm hay bạn muốn làm trong hiện tại. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể hoàn thành rất nhiều thứ một cách dễ dàng. Action: hãy ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu làm từ những việc bạn luôn muốn làm. Gia đình là một món quà từ vũ trụ. Tại sao tôi lại có một người thân như thế này? Những ai thường xuyên bị chính người thân làm tổn thương trong thời gian dài sẽ dễ mang nỗi thất vọng nặng nề đối với thế giới và thậm chí có cảm giác căm thù tất cả. Bạn không thể phủ nhận mối quan hệ máu mủ trong gia đình. Hầu như ai cũng ước mong rằng bản thân được sinh ra trong một gia đình hòa thuận, không khổ cực. Đây là suy nghĩ vô cùng tự nhiên. Những trái tim khao khát một gia đình vẹn toàn, hạnh phúc sẽ được vũ trụ gửi sinh vào một gia đình khó khăn. Gia đình là một món quà từ vũ trụ gửi đến bạn. Sống trong một gia cảnh phức tạp mới có thể hiểu hết nỗi khổ khi gia đình bất hòa. Nhưng có như vậy, bạn mới thực sự biết trân trọng tình cảm gia đình. Gia đình luôn bên bạn trong suốt quá trình bạn lớn lên. Hằng ngày mọi người cùng sống bên cạnh nhau, trao cho nhau những lời yêu thương, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi. Dù bố mẹ bạn mẫu mực hay không, thì họ cũng là những người giúp bạn dần dần trưởng thành. Dù bạn thật dễ bảo, còn anh bạn thật phiền toái, thì các bạn cũng đang giúp nhau tiến bộ từng ngày. Vợ chồng cũng vậy. Khi gia đình khiến bạn giận dữ, hãy đặt tay lên vùng dạ dày và liên tục hít thở sâu. Dùng phương pháp hand healing cho đến khi cơn giận của bạn giảm dần. Hãy bỏ qua cơn nóng giận và tập trung vào nỗi cô đơn, phẫn uất của bạn. Bạn cứ tiếp tục trị liệu. Khi có thể điều khiển được cảm xúc, bạn sẽ nhận ra bản chất của vấn đề. Cả nước Nhật đều thấm thía được giá trị của gia đình và sự kỳ diệu của việc vẫn có thể cùng sống sót bên nhau khi trải qua trận đại địa chấn phía đông Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Chỉ cần còn gia đình bên cạnh, bạn sẽ nhìn thấy hướng đi của cuộc đời. Hãy nhìn nhận điều đó và nghĩ xem bản thân có bao nhiêu thời gian được ở bên cạnh gia đình mình. Khi phải chứng kiến nỗi đau của biết bao con người đột nhiên mất đi gia đình, tôi đã tự hỏi bản thân liệu hiện tại đã biết quý trọng gia đình và những người thân thiết của mình hay chưa? Có những người tôi vẫn luôn gần gũi, cũng có người vì một lý do nào đó mà xa cách với tôi. Không biết tôi đã mang đủ niềm vui cho những người bạn thân chưa? Không biết có khi nào tôi vì giận dữ trẻ con mà không chịu tha thứ để lúc không gặp được nữa lại hận hờn cả đời. Trận động đất ấy đã dạy cho tôi phải quý trọng gia đình và những người thân bên cạnh. Nếu bạn chẳng có cách nào để yêu thương những người cùng chung máu mủ, bạn vẫn có thể dành tình thân ấy cho người khác. Ở trường học nơi tôi và chồng tôi làm việc, chúng tôi có một cam kết rằng những người có duyên gặp mặt sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Dù chúng ta đều là những người trưởng thành hiểu lễ nghĩa và đầy lòng trắc ẩn, nhưng không phải ai cũng lập tức yêu quý nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng có lúc có người sẽ gây tổn thương cho nhau. Tuy nhiên, ở một nghĩa rộng hơn, ta vẫn có thể hiểu đó là cách giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau sinh tồn. Gặp gỡ ai đó là món quà đến từ vũ trụ. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ giúp bạn trưởng thành và thay đổi. Action. Khi cơn giận bùng lên, hãy đưa tay đặt lên vùng dạ dày, thực hiện phương pháp chữa lành bằng cách đặt tay. Giữ lấy đường ranh giới. Đứng trước thiên tai hay những rủi ro bất ngờ ập đến, chúng ta thường suy nghĩ về nguyên nhân. Thế nhưng, đó thường là một tập hợp khá phức tạp và rối rắm nên khó có thể chỉ ra được một lý do nào cụ thể. Nếu bạn suy nghĩ quá nhiều và ngày càng đau khổ, hãy tạm gác nó qua một bên. Đừng cố gắng lý giải bằng trí não. Trước hết, hãy thử bằng phương pháp healing. Những người đang khổ não, hãy đặt tay lên trái tim mình. Những người muốn bình tĩnh, lại đặt tay lên vùng thượng vị. Thượng vị là khu vực nằm trên rốn và ở dưới mũi xương ức. Những người muốn chấn chỉnh lại tinh thần, hãy đặt tay ở vùng đan điền. Vùng đan điền là vùng nằm ở dưới rốn khoảng 3 cm. Hãy áp dụng phương pháp này với bất kỳ nơi nào trên cơ thể mà bạn đang muốn khỏe lại hoặc đang trao gửi yêu thương đến những ai bạn muốn. Cách thức rất đơn giản. Hãy khom hai bàn tay lại, tạo thành khoảng trống vừa đủ cho một chiếc cơm nắm. Như thế, bạn sẽ tạo ra một khoảng trống trị liệu giữa lòng bàn tay. Sau đó, bạn hãy nghĩ về đối tượng mà bạn muốn gửi gắm tình yêu của mình và tưởng tượng bản thân đang đưa đối tượng đó vào trong khoảng trống. Mọi thứ chỉ ở trong đầu bạn, nên tất nhiên bạn có đưa cả bản thân vào cũng không sao. Theo mỗi nhịp bạn thở ra, tình yêu sẽ dần dần đầy lên trong tay bạn. Hãy cứ tiếp tục hít thở chậm rãi. Thở ra. Hít vào. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu vẫn luôn là điều cần thiết. Dù hiện tại có ra sao, hãy cứ tưởng tượng mọi thứ đang trong trạng thái tốt nhất. Gương mặt tươi cười của mọi người, cuộc sống êm đềm chung quanh, hòa bình giữa các quốc gia. Trong lúc thực hiện phương pháp healing, bạn sẽ thấy thanh thản, tinh thần trở nên dễ chịu hơn. Bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều. Những sự việc xảy ra chung quanh sẽ tự sâu chuỗi và thông báo với bạn. Mọi việc trên đời đều có ý nghĩa. Ý nghĩa này sẽ do chính bạn tự tìm ra, vì đây chính là món quà bạn nhận được từ điều đó. Hiện tại, xung quanh chúng ta có rất nhiều điều khiến ta không thể ngừng suy nghĩ. Đôi khi bạn đau buồn vì những sự kiện xảy ra ở một nơi xa xôi nào đó, dù người trong cuộc không phải là người bạn quen biết. Vì nếu suy nghĩ ở cấp độ năng lượng lớn, mọi thứ xảy ra trên thế giới không phải là việc của ai khác. Tất cả đều có liên quan đến ta. Tôi muốn làm gì đó nhưng không đủ sức. Càng là con người nhân ái và biết đồng cảm, bạn sẽ càng cảm thấy khổ sở. Vì thế, để bảo vệ tâm hồn của bản thân, hãy buông bỏ những lưu luyến và giữ lấy đường ranh giới giữa bạn và người khác. Điều này không xấu khi bạn thoát khỏi những cảm xúc muốn đổ lỗi cho bản thân và suy nghĩ về những điều có thể khiến mọi người hạnh phúc. Biết đâu bạn sẽ tìm ra những gợi ý hay ho. Một trong số các cách giúp bạn làm được điều này chính là phương pháp trị liệu mà tôi đã giới thiệu. Hãy thử vận dụng mọi lúc mọi nơi nhé. Bạn sẽ biến đổi trạng thái tốt nhất đến mức chính bạn cũng phải ngạc nhiên. Action. Hãy chữa lành mọi bất an bằng lòng bàn tay. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.